Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa lúc 12 giờ ngày hôm nay, chúng ta cùng nghe Thiên thứ 5, Đất Độc Tràm Chim thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập thứ 11. Mời tất cả quý thính giả cùng theo dõi. Giờ tôi mới hiểu, lúc nãy Phi đi nhanh như vậy là vì em ấy đâu có bị sương che mờ đường. Tôi lấy thêm miếng xạ nữa, lần này quẹt ngang lỗ mũi cho chắc ăn thôi. Bây giờ nhìn lại tôi mới phát hiện ra một chuyện. Từ mặt nước nở mọc lên một cái đường sáng có hình thù kỳ lạ, giống như không gian bên trên mặt ao bị một thứ nước bên dưới bẻ cong vậy. Ánh sáng này chính là thứ sương mù mà chúng tôi thấy lúc nãy. Nói vậy, không phải là khu rừng đại thụ này không bị phủ bởi sương, chúng tôi bị ảo giác cho nên mới thấy chúng dậy lên thôi. Chứ khi hết ảo giác rồi thì vẫn còn một màn sương mỏng phủ quanh. Anh Hùng xốc lại ba lô, chỉ tay về phía trước rồi hỏi tôi. Dạ, có phải mấy cái cây đó đó là mấy cái cây mà Tiểu Quân nó tả lúc nãy không mày? Tôi nhìn theo hướng anh Hùng chỉ thì thấy những thân cây khổng lồ khác lạ so với những cái ở rìa ngoài. Trên thân của chúng có bắt những cái tấm ván, ván cột vào dây, dây cột vào một cây đinh, cố định chúng lại để chúng treo leo. Có khoảng vài trăm tấm ván như vậy trên mỗi cây, tạo thành một dạng cầu thang. Đứng từ dưới gốc đại thụ nhìn lên thì cầu thang đặc biệt này có hình dạng xoắn ốc, trông như một con rắn thủ công uốn mình xung quanh một thân cây khổng lồ. Tôi bất giác cảm thấy mình thật nhỏ bé trước kỳ công vĩ đại này của người cô lỗ. Tôi nhớ lời Tiểu Quân lúc nãy có nhắc tới cấu trúc này. Tôi bảo anh Hùng là đã tới trung tâm của lỗi rừng rồi đó. Anh Hùng gật đầu bảo mọi người chuẩn bị, nhưng mà hình như Tiểu Quân đã sai. Tiểu yêu tinh đó cũng chưa vào lỗi rừng bao giờ mà. Lúc nãy nó nói rằng chỉ có một cái cây có bắt dáng tạo thành bậc thang, nhưng theo tôi thấy thì có tới mấy chục cây như vậy. Nếu ở trên có chứa thông tin về lúa ma trời thì biết chọn cây nào mà leo lên đây. Chúng nằm cách xa nhau như vậy, cho nên tôi nghĩ leo lên một cây rồi phóng sang những cây khác là việc bất khả thi. Hơn nữa một cây cao dễ tới vài trăm mét, leo đến chắc hết cả một ngày. Lại âm thanh đập cánh như trực thăng lâu lâu lại vang lên, thú thực tôi chẳng biết phải làm như thế nào. Từ đây tới đó vẫn còn một quãng đường. Anh Hùng liền đề nghị đi tới trước rồi tính sau. Tôi nghĩ bây giờ cũng chỉ biết như thế thôi, đâu còn cách nào khác, liền xách ba lô lên mà chạy theo cả đoàn. Càng đi vào sâu thì tôi có cảm giác như diện tích của khu rừng ngày một giãn ra. Những cây đại thụ có treo ván bậc thang cũng to lên dần dần. Là do tôi bị ảo giác hay là còn một điều bí mật gì ẩn giấu ở đằng sau? Khi tôi hỏi mấy người kia thì ai cũng bảo rằng thấy được điều tương tự. Tôi vẫn liên tục nhìn lên đám sương dày đặc bên trên. Trong màn sương ẩn hiện những cái bóng đen lướt đi vùng vụt. Chúng trông như những cái bóng ma có cánh. Tính từ đây đến chỗ những cây đại thụ nằm tại trung tâm của lỗi rừng chắc khoảng 100 mét. Phía trước có một cái gò đất. Anh Hùng bảo cả bọn lên đó cái đi, chắc sẽ nhìn thấy được toàn cảnh tốt hơn. Vừa bước lên, cảnh tượng trước mắt quả thực rất choáng ngợp. Những cái ao nước nổi chiếm phần lớn diện tích bên dưới, xen lẫn giữa chúng là những gốc cây đại thụ với cái mô đất gò lên. Cả khu rừng đại thụ rộng khoảng vài hecta, thoát ẩn thoát hiện trong làn sương mờ ảo. Cảm giác chỉ muốn đi hết để khám phá cho thống khoái mà thôi. Nếu không phải đang gánh trên vai vận mệnh của miền Tây, chắc là tôi đã bỏ cả đội mà chạy ra phía kia mất rồi. Anh Hùng vỗ vai tôi. Nhìn cái gì mà nhìn ghê vậy mày? Tôi ấp úng. Không có gì anh ơi. Em thấy cảnh này đẹp quá. Anh Hùng cũng đưa mắt nhìn. Mày nói đúng, đẹp thiệt đó. Ba người còn lại bất giác cũng dừng bước. Tôi cảm giác như họ mệt mỏi về thể xác là một, nhưng mệt mỏi về tinh thần thì tới 10. Cảnh lỗi rừng tràm chim hiện ra trước mắt. Thiết nghĩ đứng lại ngắm nhìn 30 giây hay 1 phút thì cũng không ảnh hưởng gì. Tôi nghe anh Thông trút một tiếng thở dài rất nhẹ. Thằng Sinh thì móc cò đen ra tu, còn bé Vi thì kiểm tra lại đồ ở trong ngu bao. Tôi biết cả bọn sẽ không đứng lâu nên tranh thủ kéo vài hơi thuốc. Tôi chỉ đốt một điếu rồi chia cho anh Hùng. Chừng 2 phút sau chúng tôi lại đi, bỏ cảnh tượng hải hùng lại ở phía sau lưng. Chúng tôi chọn một cây đại thụ có bắt ván gần nhất rồi bước tới. Nhìn kỹ mới biết ván khá là to, dài khoảng 10 mét, rộng 2 mét, dây treo to như cụm tay. Anh Hùng bước lên thử, nó kêu lên trộm trộm. Anh nhúng vai vài cái, bụi ván bay đầy, nhưng trông qua thấy cũng khá chắc chắn. Trải qua không biết bao nhiêu năm mà giữ được như vậy thì cũng tạm chấp nhận được rồi. Tôi chỉ lo nhìn anh Hùng, mà không biết thằng Sinh từ nãy tới giờ vòng qua bên kia cây đại thụ. Lát sau nghe tiếng nó kêu lên: "Mọi người, ra đây coi này nè." Tôi, anh Thông và bé Phi liền vòng ra phía sau. Dựa qua khúc quanh, tôi giật mình khi thấy một kiến trúc nhà ở được xây bên trong thân cây đại thụ. Tôi tới xem thử thì thấy có dấu đục đẽo, vết đục hơi lượm thượm, chứng tỏ công cụ còn thô sơ. Và để đục vào như vậy, tôi nghĩ phải tốn một lượng thời gian khổng lồ đó. Anh Thông bước sang một bên, đặt tay lên trán nhìn ra xa. Lát sau thì nói: "Hình như cái cây nào á cũng có một cái nhà như vậy thì phải. Ê cập, mà nhìn thử coi chứ xào quá anh thấy không có rõ." Tôi khai nhãn thiên hổ nhìn thử. Đúng như anh Thông nói, mỗi cây đại thụ đều được đục ra, bên trong có kiến trúc nhà ở. Gọi là nhà ở cũng hơi gượng gạo, chỉ có bốn cây cột được dựng tạm bợ, chống lên phần trần. Xung quanh thì lợp lá dừa, bên trong ánh sáng không lọt vào được. Nhìn vào cứ thấy nhá nhem tranh sáng tranh tối. Tưởng tượng có con quỷ gì đó nhào ra tấn công cả bọn tôi thì cũng không quá bất ngờ. Lúc này anh Hùng vừa kịp chạy tới. Thằng Sinh thấy anh liền nói: "Bây giờ anh tính sao?" Tôi nghĩ nó hỏi để dò xét anh Hùng thôi, chứ nó cũng đã có dự định của riêng mình. Anh Hùng nhìn vào căn nhà sập xệ, rồi nhìn lên những tấm ván bậc thang. Lát sau anh mới nói: "Anh nghĩ bây giờ mình leo lên trên. Mặc dù không chắc lúa mà trời á sẽ ở trên đó, nhưng mà vẫn có thể biết được ẩn sau cái làn sương kia thật sự là thứ gì. Đứng dưới đây sương dày, chứ thật ra nó giống như là mây thôi. Tới gần chỉ là một làn khói mỏng." Thằng Sinh nhăn mặt cuộn mắt. Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, nó chỉ muốn dò xét. Nó đi song song lại chỗ anh Hùng, rồi nói: "Anh giỡn đó anh Hùng. Leo lên trên đó chỉ muốn biết phía sau màn sương có gì thôi hả? Anh nhìn đồng hồ đi, mình đâu còn bao nhiêu thời gian đâu. Leo lên rồi leo xuống, trời sáng mẹ nó luôn rồi." Anh Thông bảo: "Nè thằng Sinh, bước bước đi mày, qua bên kia đứng." Anh Thông la thằng Sinh, nó hậm hực bỏ đi. Đoạn anh quay sang nói với anh Hùng: "Mà nè, em cũng nghĩ như thằng Sinh đó. Nếu mình leo lên mà không thấy được thứ gì hữu ích, rồi lại leo xuống thì mất thời gian lắm." Anh Hùng nhíu mày: "Vậy chứ mày có đề nghị gì không?" Lúc này mới nghe Vi lên tiếng: "Em nghĩ mình nên vô trong nhà này xem thử đi, biết đâu trong đó có manh mối á." Anh Hùng, anh Thông với Vi còn bàn bạc, tôi thì sao cũng được, cho nên bỏ ra ngoài xem xét thêm một chút. Mấy cây đại thụ này tôi thấy chúng cứ ngộ ngộ như thế nào đó, chúng không giống với thân cây lắm. Nói như vậy cho nó gọn. Để tả chi tiết hơn thì phần thân dưới của cây đại thụ tròn khoảng 5-6 người ôm, ở dưới bị đục ra để xây nhà ở. Càng lên cao thì cây càng trở nên bớt tròn lại, thay vào đó bắt đầu xuất hiện những lớp vỏ bị bong ra. Vỏ bong thì không có gì đặc biệt, điểm khó hiểu nằm ở chỗ kích cỡ của cái lớp vỏ bị bong. Từ điểm bắt đầu bong ra thì rất to, càng lên cao thì nhọn lại, giống như lá của cây lúa vậy. Chẳng lẽ cây đại thụ này là cây lúa sao? Chắc không phải đâu, cây lúa gì mà cao và to như vậy. Và còn một điểm nữa, từ đầu cho tới bây giờ tôi luôn nhìn xung quanh, phần gì phải để mắt tới bọn quái điểu, phần gì tò mò, muốn có cái nhìn rõ hơn về trung tâm của lỗ trừng này. Lúc tôi lìa mắt qua lại, tôi lúc nào cũng thấy một cái gò đất rất to ẩn hiện giữa cánh rừng đại thụ. Và hình như cái gò đất này đồng đậy, giống như nó đang nằm thở vậy đó. Có thể là do nước nở cứ làm cho chiều không gian xung quanh trở nên ma quái, nên tôi nhìn nhầm vậy thôi. Tôi quay lại nhìn cả đội, thằng Sinh bây giờ cũng đã nhập cuộc. Anh Hùng bị ba người bọn họ áp đảo. Lát sau anh mới nói: "Được rồi, mình là một đội, bây giờ phải nghe theo số đông. Nếu như mọi người muốn vào xem thử thì mình vào xem thử." Thằng Sinh chỉ cần nhiêu đó, nó lập tức đạp cửa. Từ bên trong bỗng nhiên thổi ra một trận âm phong lạnh ngắt. Nó quay lại nói với anh Hùng: "Anh thấy chưa, cái này là điểm lạnh á." Anh Hùng không phản ứng gì cả. Anh bước theo nó vào bên trong. Anh Thông rồi tới bé Vi, Tôi bước sau cùng. Thằng Thông đốt đuốc liêm một vòng, tôi thấy có rất nhiều nông cụ được chất ngổn ngang, nào là cuốc xẻng, liềm, chày giã gạo, vân vân. Căn nhà rộng chừng 20 mét vuông, bên trái có một thứ gì đó rất to, 3 chiếc chiếu đắp lên trên. Tôi vừa nhìn thấy chiếu thì liền biết bên dưới chắc không phải thứ gì mang tới điểm lạnh. Thằng Sinh cầm đuốc đến sôi xung quanh, bóng chiếu in trên trần nhà, căn phòng bị màu đen che đi phân nửa. Tôi để ý khuôn mặt của mỗi người hiện lên một vẻ mệt mỏi rõ rệt, trán thấm đẫm mồ hôi. Thú thật tôi cũng khá mệt rồi. Từ khi ra khỏi lưu cự cho tới bây giờ, chúng tôi chỉ ngồi nghỉ được đàng hoàng một lần duy nhất là ở cái tum của cậu hai. Lúc này thằng Sinh quay về phía sau, nói mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Có manh mối gì thì chắc sẽ nằm ở dưới đống chiếu này mà thôi. Chúng tôi thủ thế, gật đầu bảo nó cứ dở ra. Thằng Sinh phẩy tay mạnh một cái, 3 chiếc chiếu bay vụt về phía bên kia căn nhà, để lộ ra thứ bên dưới là một cái quan tài nằm trên xuồng ba lá. Thằng Sinh sau khi dở chiếu thì nhảy về phía sau. Không gian lúc này chỉ còn tiếng thở của chúng tôi. Cái quan tài này tôi thấy cũng khá ngộ, không giống với bên ngoài, hình như nó được làm tỉ mỉ hơn. Chiếc xuồng màu đen mục gần hết đi, quan tài cũng bị vỡ ra rất nhiều. Bên trong tôi có thể thấy bộ xương màu vàng trắng do oxy hóa, và quan trọng hơn hết là không có âm khí. Tôi không biết trận âm phong lúc nãy do đâu mà có, nhưng mà tôi không cảm nhận được bất cứ một mối nguy hiểm nào. Thiên Hổ cũng chẳng có phản ứng với cái quan tài kỳ lạ kia. Thằng Sinh buông một tiếng thở dài. Sao kỳ vậy ta? Chuyến khám phá căn nhà chẳng mang lại cái gì cả, ngoài cách tán kỳ lạ của tộc cô lỗ. Xung quanh cũng chẳng có bàn ghế hay tư liệu. Tôi thấy cũng dễ hiểu thôi. Cô lỗ là một tộc làm nông, họ chắc không biết chữ. So với người dân thuộc thế giới văn minh thời đó, ví dụ như Ca Lâu Thành, Cô Chỉ Tộc hay Thiên Lâm Thành, thì họ cũng giống như một người tối cổ vậy. Chúng tôi đi theo thằng Sinh, đi thêm 3-4 căn nhà như thế nữa. Tôi có để ý một chuyện, hình như là nhà có trước, rồi sau đó đại thụ mới mọc lên. Người dân sau đó mới đục đẽo từ từ, chứ không phải họ đục đại thụ ra rồi mới xây nhà ở trong. Tôi chỉ đoán như vậy, nếu như có cổ máy thời gian thì mới xác nhận được. Cả đội nãy giờ đi theo thằng Sinh, nhà nào cũng dỡ mấy tấm chiếu ra. Bên dưới chỉ là quan tài hình hạt lúa và một cái xuồng ba lá. Trong quan tài đều có một bộ xương. Có nhà có tới 3-4 cái quan tài như vậy, và tất nhiên vẫn là không có âm khí. Anh Hùng chốt đoàn, thằng Sinh định đi tiếp, lúc này mới nghe anh lên tiếng. Mấy đứa, anh nói nghe nè. Chúng tôi đều quay lại nhìn anh. Anh bảo, từ đầu tới giờ đó, vào lỗi trường tràm chim, chúng ta không hề có ý niệm gì về tộc cô lỗ. Quả chăng là những câu chuyện kể của bé Vi và Tiểu Quân thôi. Anh thấy bây giờ mình leo lên trên, màn sương này ẩn chứa cái gì đó mà chúng ta không biết được. Bí mật trong những câu chuyện kể không có. Anh đã theo ý thằng Sinh, đi vào nhà khám phá rồi, nhưng mà không thu thập được gì hết. Bây giờ tới lúc chúng ta leo lên rồi. Thằng Sinh nhăn mặt, nó định gân cổ cãi lại, nhưng hình như nó để ý thấy anh Thông cũng đang có ý muốn theo anh Hùng. Bé Vi chắc cũng đã suy nghĩ được gì đó. Tôi thấy em ấy mặc dù đưa ra cái ý tưởng vào nhà khám phá, nhưng không được gì thì cũng sẽ đi lên trên thôi. Chính thằng Sinh mới là người làm cho cả đội phải phí thời gian khi nó cứ nằng nặc cãi lại anh Hùng. Tôi nghĩ nó có lý do của nó, nhưng hành động của nó làm tôi hiểu lầm rằng nó muốn vào nhà chỉ để muốn chứng tỏ cho anh Hùng, chứ không phải vì mục đích chung của cả đội. Lúc này nó mới chạy tới chỗ tôi mà tìm đồng minh. Cập, ông nói một câu công đạo coi, đi tiếp hay là leo lên? Tôi thở dài. Quả thật tôi nghĩ quốc sau màn sương ấy là thông tin về cây lúa ma trời, hoặc có thể là cây lúa ma trời ở trên đó luôn cũng không chừng. Tôi nhìn thằng Sinh cười nhẹ với nó. Nó hiểu ý tôi, chửi thề vài tiếng rồi đứng quay lưng uống rượu. Tôi mới nói với anh Hùng, hồi lúc nãy á, em nhìn thấy có một cái gò đất rất là to. Kế bên gò đất có một cây đại thụ. Em nghĩ mình leo lên cây đó đi, linh cảm thôi. Anh Hùng gật đầu, xốc lại ba lô rồi kêu tôi dẫn đường. Nãy giờ đi qua mấy căn nhà, cho nên cả bọn cũng tiến gần tới cái gò đất mà tôi nói rồi. Đến sát bên mới biết nó cao khoảng 4 mét, u lên như một trái núi thu nhỏ. Bên trên không trơn trượt như tôi nghĩ. Xung quanh gò đất vẫn là thứ nước nở quái quỷ kia, chúng đồng lại thành từng cái ao nước nhỏ. Tôi leo lên đầu tiên, đến anh Hùng, anh Thông với Vi đi giữa, trong khi thằng Sinh chốt đoạn. Mặc dù bất mãn, nhưng nó vẫn đi theo đội. Tôi thấy có sao xài vậy, cho nên cũng không hỏi han gì tới nó. Chúng tôi phóng từ gò đất qua một tấm ván gỗ, rồi cứ thế mà leo lên trên. Đường đi cũng khá dễ. Tấm ván này móc chặt vào thân của cây đại thụ. Đi khoảng 4-5 mét, thì gặp một tấm ván khác móc cao hơn. Thân thủ của chúng tôi ai cũng thuộc dạng cao thủ, nên cũng không gặp mấy khó khăn. Leo được chừng 20 mét, anh Hùng mới bảo tôi khai nhãn nhìn xuống bên dưới thử xem. Tôi làm theo, thì thấy phía xa còn có một tòa điện. Tòa điện cũng không xa là mấy, nhưng hình như càng lên cao, thì làn sương bắt đầu phủ xuống. Tôi có cảm giác tòa điện đang lơ lửng trên không vậy. Anh Hùng nghe xong thì nói, có lẽ là điện thờ của người cô lỗ, phải chỉ có thời gian đó, qua đó tìm xem có lan gì hay không. Thằng Sinh đi sau cùng, nghe anh Hùng nói vậy thì bảo, hồi nãy mình cứ đi á, không chừng tới được tòa điện á. Tôi ngoái lại nhìn nó, hình như nó vẫn còn cay cú lắm. Vừa định mở miệng hà hỏa cho hai người, thì trên cao bỗng dưng vang lên một âm thanh của chim heo, là lũ quái điểu. Chúng đang kéo 5-6 con về phía chúng tôi. Tôi bảo mọi người thủ thế. Ai ngờ vừa dậm chân xuống tấm ván thì nó kêu lên trăng trắc. Chưa kịp làm gì thì nó gãy ra làm đôi, làm tôi với anh Hùng rơi xuống bên dưới. Sợi dây cầu bị đứt là biến cố không thể lường trước. Cây cầu gỗ vốn đã có dấu hiệu mục nát. Tôi vừa dậm một cái, không ngờ dây đứt đi, tấm ván cũng gãy đôi. Tôi và anh Hùng đi trước, anh Thông, thằng Sinh và bé Vi đi sau. Chỗ gãy ở ngay trước mặt anh Thông. Hình như ba người đi sau bám lại được. Anh Thông định phóng theo thì anh Hùng đã quay người lại mà hét lên, đi tìm cái lũ ma đi, ở dưới đây tự lo được. Bé Vi chỉ kịp kêu lên, anh Hùng, anh cọp. Tôi và anh Hùng bị rớt xuống một trong những cái lớp vỏ bị bong ra của đại thụ. Vì phương rơi khớp với phương dọc của cái lớp vỏ đó nên chúng tôi đáp xuống khá dễ dàng. Tôi khai nhãn cho Thiên Hổ, không biết con dốc dẫn đi đâu, nhưng mà nó rất là sâu. Tôi với anh Hùng mặc dù đã đáp xuống được an toàn, nhưng nhìn xuống con đường trượt khun hút, tôi không khỏi lo lắng. Mà còn một điểm kỳ lạ nữa, nếu đây là lớp vỏ bong ra từ cây tràm hay bất kỳ một loại cây có vỏ nào khác, tôi phải nghe được cái mùi ẩm chứ. Mùi ẩm giống như việc gỡ một cái lớp vỏ cây rồi ngửi vô, nó sẽ trầm trầm, đục đục, lẫn giữa đó là cái mùi của côn trùng. Lớp vỏ bong tra này rất khác, tôi nghe được mùi thơm. Cái mùi thơm như nồi cơm chín, thơm như đồng lúa bạc ngàn, và thơm như đồng đồng vậy. Đúng rồi, là cái mùi đồng đồng. Tôi đã ngửi không biết bao nhiêu lần khi phóng xe xuyên miền Tây, mà bản thân tôi lại thích ăn đồng đồng non, nên không lẫn đi đâu được. Tại sao giữa rừng cây đại thụ đang lâm trong hiểm nguy, tôi lại nghe được cái mùi này? Đầu óc tôi đang cố nói với tôi một điều gì đó hay sao? Tôi không muốn suy nghĩ nhiều, đơn giản vì cái lối trượt xuống này chưa có điểm dừng. Nãy giờ tôi với anh Hùng trượt chắc cũng phải tầm 30 giây rồi. Lối trượt phía trước sau hun hút, công nhận đã kinh qua nhiều hiểm nguy như thế, nhưng những thứ không rõ nguồn gốc như thế này, tâm trí của tôi vẫn hoang mang như thường. Cảm thấy không ổn, tôi bèn hét lên với anh Hùng, anh ơi, có bám lại được không vậy? Anh Hùng cũng hiểu ý, liền móc cây dao găm, rồi dùng cả hai tay cắm phập vào trong lớp vỏ, hai chân anh trụ xuống. Tôi thấy vậy cũng triệu hồi Thiên Hổ ra, dùng vuốt hổ bám vào cái bề mặt. Hai chúng tôi cứ trượt như thế, tốc độ giảm dần. Chừng 2-3 giây sau thì dừng hẳn lại. Anh Hùng thở hồng hộc, tình trạng của tôi cũng không hơn gì. Tôi lau mồ hôi hỏi, anh ơi, bây giờ mình leo lên đi, anh leo nổi không? Tôi hỏi xong thì ngước đầu nhìn lên. Nãy giờ chúng tôi trượt chắc cũng cỡ 50 mét rồi. Anh Hùng nhìn tôi hết sức nghiêm túc. Nè, mày nói cho anh nghe dự định của mày coi. Tôi giật mình. Sao anh lại hỏi em? Anh quyết định đi chứ, anh sao em vậy? Anh Hùng chỉ còn một tay, nhưng vẫn lấy thuốc và châm lên được. Anh trích một hơi rồi nói với tôi, anh kêu mày nói á thì mày cứ nói đi. Tôi định nói với anh Hùng rằng mình sẽ leo lên rồi đi tìm ba người kia, nhưng ánh mắt nghiêm túc lúc nãy của anh làm tôi phải suy nghĩ lại. Tôi hơi khựng người. Rõ ràng anh Hùng là người có rào trước cản sau. Anh muốn làm điều gì cũng đều có nguyên nhân. Tôi nói cái này, đã là bao gồm chuyện anh mất tập trung mấy ngày qua. Anh vẫn còn dùng dao găm để bám, nghĩa là hành động đó cũng có nguyên nhân. Tôi giật mình, có lẽ đằng trước còn có cái gì đó. Không suy nghĩ nữa, tôi khai nhãn cho Thiên Hổ, nhìn về phía cuối đường hầm. Ở đó có một cái lỗ, sau cái lỗ là một nền đất. Tôi nói, hơi mấp máy. Ừ, chẳng lẽ anh muốn xuống dưới sao? Anh Hùng cười rồi bảo. Mày có thấy từ khi vào trạm chim cho tới bây giờ đó, chúng ta không có ý niệm về cây lúa thiên ma hay không? Đi mãi cũng chẳng thấy tung tích của nó đâu, toàn là gặp hiểm nguy trùng điệp. Thật ra cây lúa ma là cái gì? Anh với thằng Sinh cứ cãi nhau, mỗi người muốn đi một chỗ. Tại vì sao? Tại vì chúng ta không hề biết cái gì về tộc cô lỗ hết. Anh chắc chưa? Nếu mà anh muốn xuống dưới thì em theo anh thôi. Anh Hùng gật đầu quả quyết. Tôi định thu vuốt hổ lại thì anh ngăn cản. Anh bảo tôi xem dưới nền đất đó có cái dấu hiệu của bẫy trập hay là miểu biết hát gì hay không đã. Sao lại hấp tấp như vậy? Tôi nói tôi quên, rồi khai nhãn Thiên Hổ nhìn kỹ hơn. Nền đất này theo tôi thấy chỉ là đất vảy cá bình thường thôi. Thiên Hổ trên vai không nhối lên khi tôi nhìn vào trong đó. Tạm thời kết luận là bên dưới an toàn. Tôi nói với anh Hùng, chúng tôi không bám nữa, cứ thế trượt xuống bên dưới. Mùi đồng đồng vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Chuyện tiếp đất đối với tôi không thành vấn đề. Anh Hùng thì khỏi phải nói chi. Khi chân vừa chạm đất, tôi còn có cảm giác mình không hề phát ra tiếng động. Cú đáp nhẹ nhàng giống như một loài mèo. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi thấy lờ mờ bóng dáng của những bức tượng. Căn phòng chắc trọng chừng 50 hay là 60 mét vuông. Chúng tôi cách cái lỗ vừa rơi xuống khoảng 7 đến 8 mét. Tôi có thể phóng một phát là tới thôi. Sau đó thòng dây xuống cho anh Hùng leo lên, nhanh chóng thoát khỏi cái chỗ này. Tôi bảo, thì em nghĩ là cây lúa to hơn cây lúa nước của mình. Em nhớ là em có đọc về sự tích của cây lúa. Vua Hùng tìm được một cái hạt lúa rất là to, cỡ chiếc xuồng tam bản vậy đó. Em nghĩ cây lúa ma cũng giống vậy. Anh Hùng lắc đầu nói, đó là sự tích của bà con ngoài Bắc thôi, chứ trong Nam mình thì nghe cũng nhiều. Ngặt một cái mày biết sao không? Lỗ rừng trạm chim lục lâm rất ít khi lui tới. Không phải là không ai muốn biết gì cây lúa ma, mà là do nó chẳng có giá trị gì để biết hết. Ý anh là gì? Anh Hùng không trả lời. Anh tìm một khúc cây quấn vải liệm có yểm bùa rồi đốt đuốc lên. Anh đốt vừa phần lên thì nhãn quan của tôi được cải thiện. Những bức tượng lờ mờ lúc nãy chính xác là tượng nông dân. Anh Hùng ngoắc đầu ra dấu cho tôi đi theo. Vừa đi anh vừa nói, chuyện ở trên á, anh nghĩ ba người bọn họ sẽ ổn thôi. Vì nó chẩn động, thằng Thông thì kiềm cái tính hiếu chiến của thằng Sinh được. Bây giờ nhiệm vụ của anh với mày là tìm hiểu về cây lúa ma. Anh có cảm giác cái gian phòng này ẩn chứa một bí mật gì đó đó. Sao anh thay đổi 180 độ vậy? Ý mày là sao? Lúc nãy không phải anh nói á, là lên trên cái lớp xương chắc chắn có bí mật hay sao? Bây giờ anh lại đổi đây. Anh nhìn cái lỗ mình vừa rơi xuống đi. Em nhúng nhẹ một cái là lên tới. Rồi sau đó em thả dây cho anh leo lên, mà đi tìm ba người kia. Mày hiểu lầm ý của anh rồi. Lúc nãy anh đề nghị leo lên là vì anh muốn cả đội ít nhất phải thấy được một cái gì đó có cơ sở một chút, từ đó mà tìm ra được hạt lúa ma. Tộc cô lỗ không để lại bất kỳ một thư tịch gì, anh nghĩ là họ không biết chữ. Cho nên cây lúa mà cậu hai gọi là thiên ma thì không biết đang nằm ở đâu. Hiện giờ anh với mày rơi vào trong một căn phòng kỳ lạ, không có bích quả, nhưng mà ít nhất là có tượng. Đây chẳng phải là cơ sở hay sao? Có cơ sở rồi thì mình leo lên chi nữa? Tôi ngẫm lại, thấy anh Hùng nói cũng đúng. Tôi liền nhìn xung quanh một lần nữa xem sao. Gian phòng này như tôi nói, rộng khoảng 60 mét vuông. Khi có ánh đuốc thì thấy được cái trần cao khoảng 7-8 mét. Nói chung là thông thoáng vô cùng. Tường của gian phòng được lát đá vuông, màu nâu cam. Mỗi viên đều được đục đẽo hết sức tinh xảo. Viên nào viên nấy bằng nhau tới khó tin. Trên dãy đá sát dưới trần, tất cả đá được đục to gấp đôi xung quanh. Bên trên chạm khắc hình một con cá kỳ lạ đang ngậm một bông lúa. Xung quanh gian phòng có rất nhiều tượng gỗ. Bên phải là dãy tượng nông dân đang cầm liềm cắt lúa. Liềm là nông cụ có lưỡi cong như cái vần trăng khuyết vậy, tay cầm bằng gỗ dùng để thu hoạch lúa. Nó cũng là một loại vũ khí nguy hiểm. Ngày xưa tôi nhớ ở quê mình có vụ ẩu đả của hai ông nông dân. Trong lúc tức giận nhất thời, người này liền dùng liềm chém đứt lìa cánh tay của người kia, vết chém cực kỳ ngọt. Bên trái văn phòng là tượng nữ nông dân đang đốt lò đất mà nấu cơm. Lò đất có hình phễu, xung quanh khoét ba cái lỗ để đút củi và thoát khối ra. Niêu cơm bên trên có hình tròn, bọng ở giữa. Tất cả những bức tượng và dụng cụ của họ đều có kích cỡ khá lớn. Tính ra tượng người đã to gấp 3 lần chúng tôi rồi. Nhìn những cái liềm, nồi đất niêu cơm này làm tôi nhớ tới ngày xưa. Khi mà nhà tôi còn nghèo, nấu cơm bằng niêu nói dễ không có dễ, khó không khó, chủ yếu là phải biết cách. Lượng nước đổ vào khi nấu bằng niêu cơm nồi đất khác với lượng nước khi nấu bằng nồi cơm điện. Vì lửa làm cho nước bay hơi nhanh hơn nên cũng phải đổ nước nhiều hơn một chút. Nấu bằng nồi thì phải ngồi canh chừng, vì nước sôi sẽ bắt đầu tràn ra nắp. Lúc ấy không dỡ nắp ra là đi tông cái nồi cơm. Tôi bị mẹ đánh hoài cho nên nhớ rõ lắm. Dỡ nắp ra xong thì phải xới cơm lên, lúc đó giảm lửa lại, nấu khoảng 10 phút là cơm chín. Vì nhiệt lượng xung quanh niêu cơm tỏa ra rất là đều. Nếu muốn ăn cơm cháy thì để lửa riu riu thêm khoảng 50 phút nữa. Tôi đứng nhìn hai dãy tượng một cách chăm chú. Anh Hùng vỗ vai tôi, hỏi có cái gì mà đứng như trời trồng vậy. Tôi bảo rằng nhớ lại chút kỷ niệm xưa thôi. Anh cười, nói anh cũng vậy. Đoạn nhìn về phía bên kia căn phòng, anh hỏi: mà đừng nói mày hồi tưởng quá khứ tới nỗi không thấy cái kia nghe. Cái kia là cái gì? Tôi đưa mắt nhìn theo ngón tay của anh chị, thì thấy đó là một cái tượng của một con cá sặc rằn. Cá sặc rằn, hay như dân miền Tây chúng tôi gọi là cá sặc cho nó gọn, là một loài cá thuộc họ tai tượng. Về miền Tây sông nước ăn lẩu mắm cá sặc thì bá cháy rồi. Hoặc như vớ được một hai con, đốt đống lửa nhỏ lên, lấy đại một nhánh cây xiên chúng qua, rồi nướng sơ sơ qua lửa, bốc lớp vải cháy đen ra để ăn, ngọt thơm. Giữa cảnh ruộng đồng mà được như vậy thì như tiên cảnh rồi còn gì nữa. Tôi sợ mình nhìn nhầm nó với con cá rô, cho nên bước tới gần hơn để xác nhận. Đầu cá hơi nhọn, chỗ vẫy có hai cái râu dài. Thân cá giống như hổ hay ngựa vằn, với những cái hoa văn đậm nhạt đang xen lẫn nhau, cũng là nguồn gốc của từ sặc rằn đó. Như thế thì không nhầm lẫn đi đâu được. Bức tượng cao khoảng 3 thước, dài gần 8 thước này là tượng cá sặc rằn. Trên đầu của nó còn có một cái chén rất là to, tất cả đều làm bằng gỗ. Tôi nhìn một lát, thấy khó hiểu cho nên quay lại hỏi anh Hùng. Anh à, theo em nhớ thì tộc Cô Lỗ á chỉ là một tộc làm nông thôi. Thành quách cũng không có, làm sao mà lại có một gian phòng như thế này chứ? Cách giải thích duy nhất á là người xây nó không phải là tộc Cô Lỗ. Ví dụ như cơ quan của Sát Phá Chủy và Sát Đại Phụ trong Ca Lâu Thành là do thằng Tự Khoái xây chẳng hạn. Nói vậy ngày xưa cũng có ai đó phát hiện ra cái lỗ trường trạm chim và tìm thấy tộc người Cô Lỗ. Em thấy cái mùi âm mưu thủ đoạn nữa đâu đó anh ơi. Mày đừng có suy nghĩ nhiều quá. Thì em thấy cái phòng này giống như một cơ quan. Nói về cơ quan á thì có người Trung Quốc, người Ấn Độ và người Ai Cập. Nếu mà giải được cơ quan thì sẽ khám phá ra một điều gì đó phía sau lưng. Tôi chạy môi. Trời, sao anh biết được? Cơ quan làm ra thường là để giết người thôi à? Cũng có thể. Nhưng mà những cơ quan giết người như mày nói mà anh từng gặp đó thì lúc nào cũng được kích hoạt lúc có người lọt vô. Xung quanh lại có rất nhiều xác chết của những người mà không giải được cơ quan. Từ lúc xuống đây tới giờ mày thấy có những chuyện như vậy hay không? Tôi ngẫm lại thì đúng là không có. Vậy nếu như lời anh Hùng nói rằng đây là một cơ quan thì tại sao nó vẫn chưa được kích hoạt ra? Hay nó chỉ là một căn phòng bình thường? Tôi cố đảo mắt một vòng nữa xem có phát hiện ra cái gì hay không. Lúc đó thì phía sau mấy cái vẫy của tượng cá sặc, tôi thấy có một tấm bia bằng gỗ. Trên tấm bia, lúa ma mọc đầy, che đi phần lớn nội dung trên đó. Tấm bia khắc Hán tự, kiểu này thì tôi mù tịt rồi. Tôi gọi anh Hùng, anh chạy tới thì nghiền ngẫm rất lâu. Tôi nghĩ anh Hùng cũng biết chữ Hán, nhưng so với Tú Linh hay Vi thì thua xa. Anh gãi đầu, nhăn mặt trong vừa thương vừa buồn cười, giống như anh đang tráng nhớ ra xem cái chữ này là chữ gì vậy. Tôi tranh thủ lúc anh Hùng dịch mấy dòng chữ trên tấm bia, đi xung quanh xem có khám phá ra được cái gì nữa hay không. Tôi bước tới dãy tượng nông dân đang dùng liềm gặt lúa. Họ đều mang những tư thế khác nhau, có người khom lưng, có người lau mồ hôi, có người cầm nón lá quạt nữa. Tượng được chế tác hết sức tinh xảo, Tay nghề người thợ gỗ này tôi nghĩ cũng 8 cân 10 lạng với ông nội của tôi. Biểu cảm của khuôn mặt được tả rất tỉ mỉ. Tôi nhìn xuống dưới thì tự dưng thấy sống lưng lạnh toát. Nguyên nhân cũng dễ hiểu thôi. Chân tượng có đống rêu xanh, giống như lâu lâu nơi đây lại có nước dâng lên vậy. Tôi không biết được, nhưng vẫn nhớ cái chi tiết này để một lát nối lại với anh Hùng. Lúc bước ngang qua dãy tượng nữ nông dân thổi cơm, tôi bị vấp phải một thứ gì đó. Ngồi xuống xem thì thấy đó là một cái bậc gỗ. Tôi nghĩ đây là một phần của cơ quan thôi, cho nên cũng bỏ qua. Tượng nữ nông dân có người đang thổi lửa, có người đang vo gạo, có người đang quạt vào cái nồi đất. Độ chi tiết và tỉ mỉ chẳng khác gì tượng nam gặt lúa ở bên kia. Tôi để ý, có một người phụ nữ đang chìa tay ra bên ngoài, vừa một người đứng. Tôi định phóng lên đó thì nghe tiếng anh Hùng gọi. Tôi chạy lại hỏi anh đọc được cái gì rồi. Anh nói dòng chữ lớn ở trên ghi là ba điều răn của cá thần, bên dưới là nội dung của ba điều răn đó. Tôi nghe anh Hùng nói tổng hợp lại thì có thể thấy hiểu nôm na như sau: thành kính cá thần, hai cho cá thần ăn, thứ ba là trống. Hai điều trên tôi còn chưa hiểu, điều thứ ba lại càng làm cho tôi thêm bối rối. Tôi hỏi anh Hùng kỹ lại. Anh bảo tôi cứ đến mà xem tận mắt đi. Rõ ràng có ba đường gạch ngang, là số ba trong chữ Hán để trống. Tôi đưa tay lên quạt bụi, sợ chữ bị phủ đi. Ai ngờ mặt gỗ trơn lẳng, không có dấu hiệu bị xóa hay cạo bỏ cái gì hết. Tôi nói với anh Hùng: có khi nào viết được hai điều á, tới điều thứ ba thì gặp tai nạn gì đó ập tới mình. Anh Hùng lắc đầu nói: mày nhìn căn phòng đi, tất cả tượng đều được điêu khắc rất là tỉ mỉ. Chuyện người ta cắt hai điều rồi bỏ giữa chừng nghe hơi quang đường. Anh nghĩ điều số 3 đó là cố tình để trống, và ba điều răng này chính là chìa khóa để mà giải cơ quan. Tôi đứng khoanh tay suy nghĩ đủ điều. Đúng lúc đó sau lưng tôi vang lên tiếng sột soạt. Tôi giật mình, vai thấy nhói lên. Thiên Hổ đã phát hiện ra nguy hiểm. Tôi kéo vai áo anh Hùng, anh cũng đang nhìn về phía đó. Chúng tôi bước từ từ sang phía bên kia của gian phòng. Chỗ cái bia này là góc phòng, tướng kia xuất hiện và đứng ở đây thì quả là bất lợi. Anh Hùng đi trước tôi đi sau, mắt vẫn nhìn chết trân vào cái nơi phát ra tiếng động. Đi được phân nửa gian phòng, tôi bỗng cảm thấy có những cái chấm đỏ bay lập lờ, kèm theo đó là tiếng động khè khè như có con rắn đang săn mồi. Anh Hùng vẫn chưa có động thái, tôi cũng không vội hành động, chỉ khai nhãn cho Thiên Hổ để nhìn rõ hơn, vì ánh đuốc của anh Hùng không chiếu tới được. Vừa khai nhãn ra, tôi có hơi bất ngờ. Đứng khuất trong gian phòng là năm sinh vật nhỏ bé, lùng tè, ba con lớn và hai con nhỏ. Sinh vật này nhìn như cái đụng rơm có tai chân, cặp mắt phát ra ánh sáng màu đỏ. Con to nhất trong bầy đang đứng giang tay che cho bốn con còn lại, nhìn về phía chúng tôi đầy dè chừng. Tôi báo cho anh Hùng, anh nghiêng đầu, giọng có chút bối rối: "Ừ, quỷ rơm sao?" Tôi hỏi anh Hùng xem quỷ rơm là cái gì. Anh nói ở những cánh đồng bỏ hoang, sau mùa gặt thường có những cái đống rơm. Nếu là rơm bình thường thì sẽ bắt đầu mọc nấm lên. Nhưng lỡ đâu rơm chất đống ở đâu đó, ở nơi đất xấu có quan tài, xác người hay mộ ngầm chẳng hạn, thì rơm sẽ hút âm khí. Bên trong rơm vốn rất là nóng, hút âm khí vào thì âm dương đảo lộn. Trải qua một thời gian dài thì rơm cũng hóa quỷ được. Thế nhưng trường hợp này cực kỳ hiếm, nếu không muốn nói là không hề xảy ra ở thời đại này. Vì có ai bỏ đất trống bao giờ nữa đâu, rơm cũng không có đủ thời gian để mà hóa quỷ. Anh Hùng còn nói thêm, đây là lần đầu tiên anh thấy quỷ rơm. Anh nghe nói chúng là miễu lành, không có hại người. Do đồng ruộng của người cô lỗ đã bỏ quan từ lâu, cho nên chúng mới xuất hiện ra ở đây. Tôi định nhìn lũ quỷ rơm thêm một lần nữa, ai ngờ lia mắt sang thì thấy con to nhất đã biến đi đâu mất tiêu rồi. Tôi vội kêu anh Hùng: Anh có chắc cái lũ đó là miễu lành không? Anh Hùng còn chưa kịp trả lời thì từ phía trên bỗng vang lên tiếng khè khè, ở trong đó có màn sát ý. Tôi quay lên thì thấy con quỷ rơm đang lao xuống. Nói con này to nhất bầy, nhưng kích cỡ của nó chỉ cỡ một đứa con nít 3 tuổi thôi, cao chưa tới 1 mét. Cả thân thể của nó lại toàn rơm là rơm, cho nên nhìn cũng khá là dễ thương. Con quỷ lao xuống, tốc độ không cao, tôi với anh Hùng tránh né một cách dễ dàng. Bây giờ nó đứng giữa hai chúng tôi, cái đầu cử động liên tục sang hai bên, khè lên những tiếng đầy đe dọa. Anh Hùng đưa hai tay ra phía trước như muốn bảo nó bình tĩnh lại. Tôi nhìn kỹ thì thấy nó không phải miểu lành, chỉ là loài tiểu quỷ thông thường. Anh Hùng bảo: "Từ từ đi anh bạn, tụi tôi vô tình lạc ở đây thôi, không có ý kiếm chuyện với gia đình của anh bạn đâu." Gia đình cũng đúng chứ, có ba con lớn và hai con nhỏ mà. Mà anh Hùng nói cũng phải, con quỷ trôm tấn công chúng tôi do nó nghĩ chúng tôi là mối nguy hiểm đối với nó. Nhưng mà hình như nó không hiểu được tiếng người. Khi nghe anh Hùng nói như vậy, nó còn kêu khè khè lớn hơn lúc trước. Đôi mắt trực đỏ nhảy sổ về phía anh Hùng. Anh lách người, nhẹ nhàng né cú cào. Con quỷ vừa đáp xuống đất thì lại lao lên tấn công, chừng 5-6 lần như vậy, nhưng không đụng tới được sợi lông của anh Hùng. Anh chặt lưỡi, bắt ấn, hai cánh tay phát ra ánh sáng màu trắng nhẹ. Anh xoay người rồi ấn con quỷ trôm xuống đất, rồi nói: "Tao nói mày bình tĩnh lại, có nghe không? Tao không muốn giết tụi bay đâu." Tôi nghĩ cũng vô ích thôi, chẳng thà cứ đập biểu rồi lo giải cơ quan mà đi ra. Lúc này từ phía sau những tiếng khè khè vang lên liên hồi. Tôi quay đầu lại thì thấy bốn con quỷ kia cũng đang hùng hổ xông đến. Chắc là chúng thấy con lớn bị đánh cho nên chạy ra ứng cứu. Ánh mắt của chúng sáng lên đầy sát ý. Chợt tôi nghe tiếng anh Hùng quát lên: "Ê Hổ, mày gầm lên giùm anh cái được không? Làm cái gì nãy giờ đứng coi không vậy?" Tôi giật mình: Em quên." Tôi cười hề hề, đúng là quên thật. Đơn giản vì lũ quỷ tuy có phát ra sát khí, nhưng tôi chẳng cảm nhận được chút nguy hiểm nào phát ra từ chúng. Tôi ho nhẹ một phát rồi gọi Thiên Hổ. Càng về sau tôi càng cảm nhận được mình mạnh lên rõ rệt. Lúc này tôi đã có thể đứng thẳng. Tôi hơi nhoài người về phía sau, biết chắc rằng Thiên Hổ đang bổ trợ sau lưng, liền ra lệnh cho nó gầm lên. Lũ quỷ trôm đằng kia đang chạy tới, khi nghe tiếng gầm của Thiên Hổ bỗng nhiên khựng lại, đứng co ro. Bên này anh Hùng cũng đã thả con quỷ to nhất ra. Nó chạy về bên gia đình của mình, nép vào trong bức tượng cá sặc, sung lên cầm cập. Tôi có thể cảm nhận được trong những cặp mắt đỏ của chúng là nỗi sợ hãi tột cùng khi thấy chúa Sơn Lâm oai phong lẫm liệt. Tôi thấy tự hào lắm, có chút ngạo nghĩ. Thế nhưng còn chưa vui được bao lâu thì biến cố lại ập tới. Một trong những con quỷ trơm muốn bỏ chạy đi, nó leo lên tượng cá sặc. Lúc đó đôi mắt của tượng cá sáng lên một màu xanh lá, miệng cá cử động. Con quỷ trơm leo lên đến đó thì bị cá đớp nhai trao tráo, làm cho rơm rơi lả chả ra. Con tiểu quỷ bên dưới vừa bị Thiên Hổ hù cho quắn đuôi, bây giờ thấy cảnh này thì kêu lên tre ré, chạy về phía chúng tôi, nấp sau lưng anh Hùng. "Ủa, sao đổi phe nhanh vậy?" Tôi nghĩ lũ tiểu quỷ này không hiểu tiếng người, nhưng cũng không phải thuộc dạng vô tri vô giác. Rõ ràng hành động của tôi và anh Hùng chỉ mang tính đe dọa, và chúng đã học được điều đó. Đối với chúng, kẻ vừa nhai trao tráo đồng loại của mình thì mới gọi là nguy hiểm. Anh Hùng nhìn lũ tiểu quỷ kia, thở dài rồi nói: "Cuối cùng thì cơ quan cũng được kích hoạt. Chuẩn bị đi mày, giải cơ quan, tìm hiểu bí mật đằng sau rồi thoát ra ngoài thôi." Tôi bẻ tay trôm trớp. Phải nói là tôi đang hăng, nhưng cũng có chút lo sợ. Chẳng biết cơ quan này là cái thứ gì. Đôi mắt của tượng cá sặc sáng lên, miệng nó nhai con tiểu quỷ xong thì nó nhe răng ra cười. Bộ trăng đều như một hàng bắp, chiếc nào chiếc nấy nhọn quắc, trôm vẫn còn vương vãi trên đó. Khuôn mặt của tượng cá sặc giờ đây thập phần ma quái, nhìn nó không khác gì một bức tượng ma quỷ có đôi mắt đỏ. Trong không gian nhá nhem tối, chỉ có ánh đuốc lại tưởng chừng như đang đứng ở cổng Diêm La. Tôi vô thức bước chân lùi về phía sau. Lũ quỷ trơm nấp sau lưng anh Hùng, bây giờ bốn con đang ôm nhau mà trung lên bần bật. Tôi nghĩ chúng sống ở đây cũng đã lâu, nhưng vốn không biết được chuyện này. Có lẽ là chúng cũng bị lọt vào trong cái giỏ cây như tôi với anh Hùng lúc nãy vậy thôi. Căn phòng đột nhiên trung lên như có một trận động đất. Từ chỗ cái bậc gỗ tôi dấp phải lúc nãy, một cây cột gỗ trồi lên, diện tích khoảng 5-6 người đứng. Và chuyện gì tới cũng đã tới. Xung quanh vang lên tiếng nước, và cái mùi quái quỷ mà tôi đã nghe được lúc ở bên ngoài bắt đầu sộc lên, là nước nở. Anh Hùng hô: "Nè, chạy tới chỗ cái cột gỗ!" Tôi tức tốc phóng về hướng đó, anh Hùng theo sau. Lũ tiểu quỷ vẫn còn đứng chết trần. Tôi bất giác hét lên với bọn chúng: "Trời ơi, chạy đi cái đám ngu này!" Chúng không nghe, vẫn cứ đứng đó. Tôi leo lên cột gỗ xong rồi, quay lại thì thấy một con trong số chúng đang tiến về phía nước nở rồi thọc tai xuống. Con quỷ trơm ngốc nghếch này đúng là không biết trời cao đất dày cái gì hết. Lúc nãy lao vào tấn công chúng tôi, bây giờ còn dám chơi đùa với nước nở sao? Và quả nhiên, tay nó vừa chạm vào làn nước thì cả thân thể bắt đầu tan chảy ra như sáp. Cái cảnh này dù đã thấy mấy lần, nhưng mà khi tôi nhìn thấy con quỷ trơm tan ra vẫn kinh tởm vô cùng. Năm con quỷ giờ này chỉ còn lại ba. Khi thấy đồng bọn bị như vậy thì kéo nhau chạy về phía anh Hùng, nhưng chúng quá lùng, không thể nào leo lên được cọc gỗ. Anh Hùng chặt lưỡi, tôi nghĩ anh định bỏ mặt rồi, nhưng lại không nỡ. Anh nằm xuống, chìa tay ra, kéo từng con quỷ lên trên. Nước nở tràn vào từ nhiều cái lỗ nhỏ, tốc độ vừa phải. Nhưng vì có rất nhiều lỗ như vậy, cho nên thoáng một cái, căn phòng đã bị ngập đi. Nhớ lại cái lúc anh Hùng đọc tấm bia, tôi đi xung quanh thấy phần dưới của chân tượng có rêu, thì ra là do nước nở dâng lên. Con nước dâng lên tới mép của cọc gỗ, cách chắc khoảng 2-3 phân gì đó thì ngưng. Lúc này bên phải, chỗ hàng tượng nông dân gặt lúa, bỗng dưng cháy lên 6 ánh đuốc. Đuốc vừa cháy lên, thì cái cây ở ngoài rìa vụt tắt đi. Anh Hùng nói lý nhí. Có thời gian nữa sao? Hả? Là sao anh? 6 cây đuốc đang đếm ngược cho cái lần đuốc dâng lên tiếp theo đó. Đúng như anh nghĩ, cơ quan này khá là tinh xảo. Người làm ra nó không phải là tộc cô lỗ, mà là một cao nhân nào đó. Nhưng bây giờ phải làm sao? Anh có cách gì chưa? Anh Hùng chặt lưỡi. Thì như nói lúc nãy đó, ba điều răng của cá thần là chìa khóa thoát khỏi chỗ này. Điều răng thứ nhất, thành kính cá thần. Thành kính cá thần? Thành kính là như thế nào chứ? Mà tôi thấy đây chỉ là một bức tượng của một con cá sặc bình thường thôi. Vì sao người tạo ra nó lại muốn chỉ ra sự thần thánh của nó chứ? Tôi nhớ lại những câu chuyện về cái lúa nước, đa số đều liên quan đến loài chim. Mà nếu có là cá thì cũng phải là những loài sống trong đồng ruộng, ví dụ như cá lóc, cá trê, hoặc là thậm chí là cua đồng. Cá sặc với cá rô ở trong ao hồ, sông nước, dưới ruộng cũng có, nhưng rất là ít. Đâu thể lấy nó ra làm biểu tượng tôn thờ đối với một bộ tộc làm nông như cô lỗ được. Tôi thấy hai chữ thành kính thì chỉ có thể nghĩ tới một chuyện mà thôi, đó là quỳ xuống mà lại. Tôi định nói lại với anh Hùng, đột nhiên vai tôi đau nhói. Nhìn về phía cái tượng cá sặc, tôi thấy hình như trong miệng của nó có một lớp khối đen cuồn cuộn. Tượng cá sặc vẫn đang nhe răng cười lên ma quái, trong cửa miệng lại có khối đen. Không thể nhầm lẫn được, nó là miểu. Tôi báo cho anh Hùng. Anh nói, miểu này có gì lạ đó. Tôi hỏi lại như thế nào. Anh nói tiếp, miểu thường sẽ tấn công nếu như gặp dương khí, hoặc ít nhất là cũng sẽ xuất hiện ra. Từ lúc anh với mày vào đây thì không hề có phản ứng, cho tới khi quỷ trơm leo lên thì bắt đầu phát ra âm khí. Có khi nào vì thế mà người cô lỗ coi nó là thần, dựng cả điện thờ, cài cơ quan hay không? Anh Hùng nói sao thì tôi nghe vậy. Nếu là miểu thì có thể diệt luôn rồi đi ra, nhưng như thế thì khác nào leo lên cái lỗ lúc nãy. Làm thế sẽ không tìm hiểu được bí mật ở đằng sau. Tôi bèn đem cái chuyện quỳ lại cá thần ra nói với anh Hùng. Anh ngẫm một hồi cho cứ bảo thử xem sao. Phía bên kia, ba cây đuốc đã tắt, phân nửa thời gian đã trôi qua. Tôi và anh Hùng quỳ xuống. Lũ quỷ trơm thấy chúng tôi làm như thế thì cũng làm theo. Tôi quỳ rạp người thành kính với cá thần, lại ba cái như thế. Tôi ngẩng đầu lên chờ xem có cái gì xảy ra hay không, nhưng không có gì cả. Đuốc vẫn cháy bình thường. Được 30 giây sau, khoảng không gian im lặng tới đáng sợ. Và phục lên một cái, một cây đuốc nữa vừa tắt đi. Tượng cá sặc rằng lại cười lên những tràng hi hí như đang chọc quê chúng tôi vậy. Anh Hùng nói, không phải đâu mày ơi. Anh quay đầu ra tứ phía tìm kiếm cái gì đó. Mắt anh dừng lại ở chỗ cái dãy tượng nông dân đang gặt lúa. Anh mấp máy môi. Chẳng lẽ gì anh? Hai cái dãy tượng đều liên quan tới cây lúa, việc nấu cơm. Chẳng lẽ ba cái điều răng kia liên quan tới chuyện ăn cơm hay sao? Tôi suy ngẫm một hồi thì mới ồ lên một tiếng rồi nói, vậy là thành kính với cá thần, nghĩa là mời cơm nó anh. Anh Hùng gật đầu, đúng là như vậy. Điều răng thứ nhất ám chỉ việc mời cá thần ăn cơm. Đó là tục lệ kính trên nhường dưới khi sắp lên mâm cơm của người miền Tây nói riêng và cả nước nói chung. Biết thì biết như vậy, nhưng mời như thế nào đây? Tôi hỏi thì anh Hùng nói: em mày ở nhà ăn cơm ấy, mời cha mẹ như thế nào thì mời cả thần như thế đó. Chẳng lẽ là khoanh tay thưa rồi mời lên ăn cơm? Tôi sống trong gia đình có giáo dục, cho nên mấy chuyện này cha tôi khắt khe lắm. Tôi nghe anh Hùng nói vậy thì cùng anh đứng rồi thử, vẫn là cảm giác có cái gì đó không đúng lắm. Ai ngờ khi vừa mới dứt lời, gian phòng lại trung lên bần bật. Cách chúng tôi chừng 2 mét lại có một cái cọc đất khác trồi lên. Diện tích bằng với cái cọc đất mà chúng tôi đang đứng, nhưng nó cao hơn. Hơn nữa nước nở có dấu hiệu dâng lên. Anh Hùng nói tôi nhảy lên trước, anh thì ôm mấy con quỷ trôm rồi cùng phóng theo. Thoáng cái cọc đầu tiên đã bị nước nở nhấn chìm. Hiện giờ chúng tôi đã khám phá ra được 3 điều trăn của cá thần liên quan tới chuyện ăn cơm. Bây giờ chú ý tới điều trăn thứ hai là cho cá thần ăn. Nếu đúng theo trình tự thì sẽ mời cha mẹ ăn cơm, rồi sau đó dọn cơm lên. Chẳng biết là tự cho ăn mang ý nghĩa gì đây. Nước nở dâng lên giống như lúc nãy, cách mép cọc chừng 2-3 phân. Bên kia bức tường, 6 cây đuốc lại bừng cháy lên. Tôi cứ nghĩ nhẩm nhẩm cái câu cho cá thần ăn trong đầu, tìm ra cách mà nó phải liên quan tới cây lúa và ăn cơm của người miền Tây. Bất chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Cứ nhìn sang hai hàng tượng mà xem. Một hàng thì đang gặt lúa, bên dưới có nhiều cây lúa ma. Đây là lúa ma bình thường, gọi là địa ma. Bạ đâu mọc đó, chứ không phải lúa ma mà chúng tôi đang tìm. Giấy tượng còn lại là của phụ nữ đang nấu cơm. Vậy thì chẳng phải gặt lúa ở bên đây rồi đem qua bên kia nấu hay sao? Tôi thấy cái nồi làm sẵn bằng đất, bên dưới có chút củi, chắc không sai được đâu. Tôi đem chuyện ấy nói lại với anh Hùng, anh thấy cũng có lý. Chúng tôi chia nhau ra, một người đi hái lúa, một người đốt lửa nấu cơm. Đúng lúc ấy, tượng cá sặc bỗng phát ra tiếng động kỳ lạ, nghe như dùng nồi niêu xoong chảo đập vào nhau vậy. Vẫy cá phồng lên, ánh mắt vốn đã phát sáng nay bừng lên như lửa cháy. Nước nở vì thế mà sâu lên ùng ục. Biến chuyển kỳ lạ từ tượng cá sặc làm cho tôi và anh Hùng giật mình. Lũ quỷ trôm lúc nãy còn đang đứng vòng vòng, bây giờ thì chúng rút vào trong áo khoác trằn tri của anh Hùng, chẳng dám ló mặt ra ngoài. Tôi thấy lũ quỷ này thật tội nghiệp. Có khi chuyện chúng ở trong cơ quan này cũng không hẳn là do tai nạn, mà chúng đang trốn một con quái vật ở khu nước nở ngoài kia. Nghĩ lại chúng tôi phải chật vật lắm mới vào tới được đây. Lỗ trừng tràm chim không có lan quý, mà là toàn thứ quái vật nguy hiểm ngự trị. Lục lâm không đi cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Hiện giờ tôi có một suy nghĩ như thế này. Tượng cá sặc là miểu. Lúc nãy khi chúng tôi mời nó ăn cơm thì nó cho chúng tôi qua một vòng. Vậy thì nó có thể điều khiển được cơ quan. Liệu nó có biết chúng tôi có thể thoát ra ngoài qua cái lỗ bên trên nếu như đuốc tắt hết và nước dâng lên hay không? Chính chuyện hiện giờ có quá nhiều phương án đối phó đang làm cho tôi dần trở nên bối rối. Chúng tôi có thể phóng lên cái lỗ, nép vào trong thành hang mà chui từ từ ra bên ngoài. Chúng tôi cũng có thể diệt đi cái miểu tượng cá sặc, ngăn không cho nó điều khiển cơ quan nữa. Nếu có thằng Sinh ở đây, nó nhất định chọn cái cách này. Chúng tôi cũng có thể giải quyết cơ quan, tìm hiểu bí mật ở đằng sau. Nhưng như anh Hùng nói, chúng tôi cần giải quyết cơ quan để tìm ra một bí mật đằng sau đó. Chúng tôi đã có ý niệm về nó, chuyện đó cũng không khó hiểu. Tôi nói với anh Hùng về phát hiện của mình, rằng hai dãy tượng, một dãy đang gặt lúa, một dãy đang thổi cơm, cứ theo đó mà làm cho cá thần ăn. Anh Hùng nói: cái tượng cá sặc không hiểu sao đột nhiên lại biến chuyển như vậy. Hành động phải cảnh giác nghe mày. Bây giờ nè, anh đu dây qua bên kia gặt lúa ma về, còn mày chịu trách nhiệm đốt lò, sẵn sàng chưa? Tôi gật đầu. Bạn ơi, có nguy hiểm quá thì em đề nghị mình diệt luôn cái miễu đi. Anh nghĩ là anh em mình lo được. Thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá, rồi anh kia đi. Anh Hùng nói xong thì lấy ra một sợi dây thừng. Anh ném dây lên một cái rễ cây chắc chắn, một đâm xuống trần gian phòng, rồi cầm cây đuốc đu qua hàng tượng nông dân gặt lúa. Tôi thấy anh đi cũng quay lại gọi thiên hổ rồi bắt trấn. Điểm đáp của tôi là nhắm tới cánh tay của người phụ nữ chìa ra vừa một người đứng lúc nãy. Tôi phóng vừa tới, gỗ hình như hơi mục, cánh tay không chịu nổi lực đáp của tôi, cho nên kêu lên trăng trắc. Tôi loạn choạng cố lấy lại trấn, phóng thêm một cái nữa, đứng trên vai người phụ nữ đang quạt lửa cho cái nồi đất. Cũng may là các bức tượng này rất là to, nên nhảy qua nhảy lại như thế cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn, đặc biệt là khi tôi còn có thiên hổ. Có điều khi đứng gần cái tượng, nhìn vẻ mặt của nó cũng ma mị vô cùng, không khỏi có một cảm giác lạnh lưng, vì tượng tạc rất là chân thật. Tôi còn lo là có khi nào mình đang châm lửa thì cái tượng cử động, quay đầu nhìn tôi hay không. Tôi đưa tay sờ vào chất liệu của nồi và cái niêu đặt ở trên, thì thấy chúng thực sự được nung mà thành. Không những thế, cách nung như thế nào mà biết bao nhiêu năm nay vẫn còn như mới như vậy. Anh Hùng ở bên kia gọi vọng sang. Nè, đốt lửa đưa không mày? Tôi hét ngược lại. Được, anh yên tâm đi. Lý do tôi nói tự tin như vậy là vì tôi lúc nào cũng đem theo hộp quẹt hết. Ngày xưa tôi có một ông anh đi làm tình nguyện chung, chính ông dạy tôi hút thuốc. Khi chúng tôi đạp xe đến đảo Phú Quốc, do chỉ có tôi và ông anh đó hút thuốc, cho nên lúc nào cũng trốn chui trốn nhủi. Hôm đó vừa chạy ra ngoài, không may sau đó tôi lại quên đem theo hộp quẹt. Ông anh đó mới nhìn tôi, cười chế giễu, móc hộp quẹt ra đưa cho tôi, rồi lên giọng như đang dạy bảo. Ông nói đàn ông con trai lúc nào cũng phải có hộp quẹt trong túi quần. Tôi kênh lại, hỏi sao vậy? Ông nói gì đó là ngọn lửa của tuổi trẻ. Đã là nam nhi thì lúc nào cũng phải có lửa. Tôi trề môi, bảo ông cứ bày đặt lý sự. Hút thuốc kiện thì nói ra cho rồi. Ông chỉ cười hề hề. Ấy vậy mà tôi lại nhớ mãi cái lời nói sến súa của ông, lúc nào trong người cũng có đem theo hộp quẹt. Chẳng hiểu sao, bây giờ khi tôi nhớ lại câu chuyện đó, chắc là vì ngày xưa khi rong ruổi khắp miền Tây, tôi cũng tự do như hiện giờ hay chăng? Tôi bước đại vài cành cây mọc dìa ra bên ngoài, kiểm tra đáy lò xem có nước ngập lên tới hay không, rồi châm lửa mồi. Lửa cháy được một nhúm nhỏ, tôi phải liên tục nhảy từ tượng này qua tượng khác để lấy thêm củi. Cái việc đó phải tuyệt đối cẩn trọng, để rớt xuống nước nở thì coi như tôi mạng. Một lúc sau lửa phừng lên, lúc ấy cái niêu bỗng nhiên chuyển động, tựa như có một lực đẩy bên trong cái nồi đất đang nhấc nó lên. Tôi thấy vậy thì lùi về phía sau. Cái niêu được nâng lên khoảng vài phân thì bắt đầu xoay tròn, tốc độ xoay khá chậm. Theo tôi thấy thì mình đang làm đúng từng công đoạn. Anh Hùng cũng vừa gặt lúa ma xong, anh đứng trên cọc gỗ, trên tay là bó lúa, nói với Sang. Nè, dỡ cái nắp niêu ra đi mày, anh qua tới liền. Tôi ok, rồi phóng lên đứng trên một trong ba cái trụ nồi, ướm tay thử vào nắp nồi, thấy nó cũng khá nhẹ. Tôi nhấc nắp lên, bên trong chui ra rất nhiều loại côn trùng, nào là bọ, rết, rồi kiến. Nắp nồi đã bắt đầu nóng lên, tôi quay lại dục anh Hùng. Anh ném dây rồi đu qua, cũng phóng lên một trong ba cái trụ nồi. Anh ném đống lúa vào rồi nói. Không có nước thượng, chắc phải múc nước nở bên dưới đó. Tôi hốt hoảng. Ừ, múc bằng cái gì anh? Nói như axit vậy, đụng vô một cái là tan chảy à? Thôi, mày yên tâm đi, anh có đồ chơi. Nói đoạn, anh lôi trong ba lô ra một cái dụng cụ kỳ lạ. Nó là một thanh kim loại, một ca nước cũng làm bằng kim loại, được hàn vào một đầu, đầu còn lại thì to dần ra. Anh kéo xoẹt một cái, thanh kim loại bây giờ dài ra khoảng 1 mét. Trông nó giống như mấy cái gạo múc nước suối trong mấy ngôi chùa mà tôi hay thấy. Tôi nhăn mặt hỏi anh đem theo cái thứ này làm chi vậy. Anh cười nói. Thói quen thôi. Mày cứ giữ cái nắp nồi như vậy đi, anh múc nước. Ủa, mà anh không sợ cái thứ nước nở này làm chảy cái ca luôn hả? Suy nghĩ chút đi mày. Mấy cái xuồng ở bên ngoài không bị, tượng gỗ cũng không có bị. Anh thấy nước nở chỉ có tác dụng khi chạm vào vật sống mà thôi. Nguyên do là gì thì anh chưa biết. Quả là như vậy. Anh Hùng với tay múc một chút nước, cái ca vẫn còn nguyên vẹn. Tôi thấy vậy thì hối. Ơ, nhanh nhanh lên đi anh, em thấy hơi nóng rồi đó. Anh Hùng gật đầu, đều tay múc nước cho vào trong cái gáo. Thoáng cái nồi đã phun lên phân nửa. Anh bảo như vậy chắc được rồi đó. Tôi liền đẩy nắp nồi, nhìn xung quanh và chờ đợi. Thế nhưng hơn một phút trôi qua mà chẳng có gì cả. Không gian ngoài tiếng thở của bọn tôi, tiếng nước, tiếng lũ quỷ trơm kêu anh Hùng ré ré ở bên kia thì không có gì khác hết. Tôi thấy khó hiểu. Từ khi đốt lửa thì cái niêu bắt đầu xoay nhẹ, đến khi để lúa ma vào thì mọi chuyện vẫn theo đúng như dự đoán mà. Tại sao lại không có gì xảy ra? Hay là phải đợi lúa chín? Hơn nữa, anh Hùng bỏ nguyên một bó lúa vào nồi như vậy có khi lại sai. Ai lại nấu cơm như thế bao giờ? Tôi và anh Hùng rủ nhau quay trở lại chỗ cái cọc gỗ. Lũ tiểu quỷ vừa nhìn thấy anh Hùng thì rút vào áo của anh mà trốn đi. Chúng tôi ngồi xuống, nhìn làn nước đang từ từ dâng lên bên dưới, chỉ còn một cây đuốc thôi. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, có khi nào chúng tôi đã làm sai cái gì đó hay không, và không đáp ứng đúng yêu cầu của cá thần. Quý thính giả vừa nghe xong tập 11 của Thiên Năm, Nước Độc Tràm Chim thuộc Cổ Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 12, sẽ phát sóng vào lúc 12 giờ trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.